Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Ngoại truyện 1. Hai con quái vật, chủ hộ hoặc mối quan hệ với chủ hộ, vợ chồng. Cuối cùng điền vào đơn này là được. Nhân viên chính phủ đưa hai tờ giấy cho Lâm Dị và Tần Châu. Nơi bọn họ đang ở hiện tại là một cơ quan do chính quyền địa phương tạm thời thành lập. Người ngoài không hề biết đến, bộ phận cũng không có tên chính thức, nhưng nhân viên làm việc ở đây tự gọi mình là xã hội bộ. Công việc của họ là giúp đỡ các sinh viên từ trường đại học kỳ quái kia vào 4 năm trước, tái hòa nhập xã hội. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Chính phủ có thể tạo lại thông tin của bọn họ, trả lại thân phận đã bị xóa bỏ cho bọn họ. Nhưng đối với bọn họ đã thực sự bị xã hội lãng quên. Những ngày tháng bỏ lỡ trước kia không thể nào xóa nhòa chỉ bằng việc xác nhận thân phận được. Liệu bọn họ có thể hòa nhập xã hội thành công hay không? Liệu tâm lý có gặp vấn đề hay không? Đều là những điều mà chính phủ lo lắng. Cho nên, bộ phận này được thành lập tạm thời. Nhưng mãi cho đến nay vẫn chưa đóng cửa, thậm chí còn ngày càng trở nên tiêu chuẩn hóa. Lúc Tần Châu dẫn theo Lâm Dị đến xã hội bộ, liền có chuyên gia tới xử lý tình hình cho bọn họ. 4 năm trước, bọn họ đã bàn giao toàn bộ các sinh viên còn sống sót. 4 năm sau, vì sao lại tiếp tục lòi ra thêm 2 người nữa? Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng cũng không dò hỏi đến cùng. Dù sao trong mắt hầu hết mọi người, ngôi trường này là sự tồn tại của một thế lực thần bí nào đó, không thể lý giải được. Sau khi xác nhận cả hai là sinh viên của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên, đồng thời cử người quan sát bọn họ trong 3 tháng. Sau khi xác nhận bọn họ đủ điều kiện hòa nhập xã hội bộ thông báo cho bọn họ để lấy thân phận. Lâm Dị nhìn vào mẫu đơn trong tay. Đây là mẫu đơn cuối cùng hai người cần điền. Chỉ cần điền xong, cậu và Tần Châu sẽ có thân phận con người. Tần Châu ký vào đơn, Lâm Dị cũng nhanh chóng ký vào. Đưa cho tôi, nhân viên nói. Hai người đưa lại tờ đơn cho nhân viên. Một lúc sau, nhân viên làm sổ hộ khẩu cho bọn họ dựa vào nội dung mà họ đã điền. Lâm Dị tò mò nhìn thử. Nhân viên đăng ký hộ khẩu của cậu trước, vì của cậu tương đối đơn giản. Chỉ cần thêm một trang vào sổ hộ khẩu là được. Chủ hộ khẩu là Lâm Quyến, viên viện cũng có ở trong đó. Bọn họ một nhà 3 người đã đoàn tụ trong sổ hộ khẩu. Lâm Dị nhận sổ hộ khẩu của mình, lại nhìn nhân viên làm sổ hộ khẩu của Tần Châu. Tần Châu khác với cậu, bởi vì cha mẹ Tần Châu đã không còn nhớ tới hắn nữa, cho nên sổ hộ khẩu của Tần Châu chỉ có một mình hắn. Lâm Dị cúi đầu nhìn xuống tay mình. Tần Châu đang siết chặt lấy tay cậu. Có lẽ bởi cảm giác của 4 năm vừa rồi không hề dễ chịu chút nào, một lần nữa có thể tương phụng, Lâm Dị chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể cảm nhận được nỗi lo được mất của Tần Châu. Tần Châu luôn nắm chặt lấy tay cậu, đảm bảo rằng cậu thật sự đã quay lại, hoặc đảm bảo tay cậu bị nắm lấy sẽ không còn rời đi được nữa. Đậu rào. Tần Châu để ý tới ánh mắt của Lâm Dị. Sau đó, hắn phát hiện cổ tay Lâm Dị có chút đỏ lên. Hắn nhanh chóng buông tay. Ngay sau đó, sự trống trải trong lòng bàn tay khiến hắn không biết phải làm gì. Lâm Dị vừa định nói gì đó, nhân viên đã làm xong sổ hộ khẩu của Tần Châu, đưa lại cho bọn họ. Một mình Tần Châu một hộ khẩu riêng, có chút cô đơn. Nhân viên nói, 3 ngày nữa tới lấy căn cứ công dân. Cảm ơn. Tần Châu nhận hộ khẩu, nói với Lâm Dị. Đi thôi. Lâm Dị nhìn sổ hộ khẩu trong tay Tần Châu, sau đó duỗi tay nắm lấy tay Tần Châu. Sau khi rời khỏi đó, Lâm Dị nhận được điện thoại của viên viện. Viên viện hỏi cậu về vấn đề hộ khẩu. Lâm Dị đáp. Xong rồi ạ. Viên viện ở đầu bên kia điện thoại kích động hỏi. Có thể mua vé máy bay rồi sao? Lâm Dị nói. Phải mấy ngày nữa mới được cấp căn cước công dân cơ. Viên viện nói thêm. Trên sổ hộ khẩu có số căn cước công dân cơ mà. Vậy mới không được sao? Lâm Dị trước giờ chưa đi máy bay bao giờ, cậu chẳng biết có được hay không nữa. Bên cạnh, Tần Châu xoa đầu Lâm Dị, nhẹ nhàng nói, để tôi. Lâm Dị, dạ. Đưa điện thoại cho Tần Châu nhận lấy. Dị, là con đây. Tiểu Châu à, hai đứa bây giờ mua vé máy bay được chưa? Viên Viện hỏi. 3 tháng trước, Lâm Dị và Tần Châu gặp lại nhau. Tần Châu kể lại cho Lâm Dị nghe về tình hình của Lâm Quyến và Viên Viện, đồng thời hỏi Lâm Dị có muốn gặp lại họ không? Lâm Dị muốn, nhưng lại không dám. Dù sao gia đình này cũng là tổ ấm mà quái vật không nói một, dựng lên cho bọn họ. Viên Viện và Lâm Quyến cũng bởi vì vậy mà đã phải trả một cái giá rất đắt. Cậu không dám dùng thân phận quái vật để gặp Viên Viện và Lâm Quyến. Tần Châu an ủi cậu. Vậy đi lãnh thân phận con người nhé. Thật ra bọn họ có thể tác oai tác quái, đi đến bất cứ nơi nào mà mình mong muốn, bởi vì hai người bọn họ đều là quái vật. Khoảng cách trên mặt đất đối với bọn họ cũng chỉ như Tôn Ngộ Không đang lộn nhào trên cân đấu vân, nhưng lại không thích hợp. Biện pháp của Tần Châu đã giải quyết được vấn đề này. Bọn họ có thể không phải là con người, nhưng bọn họ có thể tiếp tục sống trong xã hội loài người, theo cách của con người. Thông báo cho Lâm Quyến và Viên Viện xong. Sau khi Lâm Dị trở lại, Lâm Dị và Tần Châu đã liên hệ với chính phủ, xin cấp thân phận con người cho bọn họ. Lúc Viên Viện và Lâm Quyến nghe được tin tức này, liền biết trong lòng Lâm Dị đang lo lắng điều gì. Mặc dù nóng lòng muốn gặp Lâm Dị, nhưng cũng tôn trọng quyết định của Lâm Dị, cho nên bọn họ gửi sổ hộ khẩu cho Lâm Dị qua đường bưu điện, sau đó chờ hai người trở về. Vậy, cho dù bây giờ bọn con mua vé máy bay, thì trước khi về, bọn con vẫn phải đi lấy căn cước công dân. Tần Châu an ủi Viên Viện, nói, để tránh phải quay lại một chuyến nữa, đợi bọn con lấy được căn cước công dân xong, sẽ đặt chuyến bay gần nhất trở về. Được rồi, tuy Viên Viện có chút thất vọng, nhưng dù sao Viên Viện và Lâm Quyến cũng đã đợi 3 tháng rồi. Viên Viện hỏi. Viên Viện hỏi, hai đứa có tiền chưa? Dì, yên tâm đi ạ. Tần Châu mỉm cười nói, có. Lâm Dị ở một bên lắng nghe, phát hiện Tần Châu cùng Viên Viện nói chuyện với nhau rất tự nhiên, cũng rất quen thuộc. Cảm giác này tựa như Tần Châu đã là con rể của Viên Viện rất nhiều năm rồi vậy. Lâm Dị trộm nhìn Tần Châu, thật tốt. Trong thời gian này, bọn họ ở một khách sạn gần chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thân phận. Bây giờ là tháng 12, tiết trời đã chuyển lạnh. Lúc này đã là thời gian ăn tối. Tần Châu siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Lâm Dị, hỏi, nhóc thiên tài, muốn ăn canh thịt dê không? Hai mắt Lâm Dị sáng lên. Ăn ạ. Tần Châu hẳn là đã có dự định ăn thịt dê với Lâm Dị. Hắn bắt taxi đưa Lâm Dị đến một cửa hàng canh thịt dê nổi tiếng nhất thành phố. Bọn họ cũng coi là đã đến sớm, nhưng xếp hàng vẫn rất dài. Trước bọn họ, vậy mà có tận tới 120 bàn vẫn đang chờ. Tính thời gian dùng cơm, bọn họ phải đợi thêm ít nhất 2 tiếng nữa. Nhưng cả hai đều không muốn từ bỏ. Tối nay bọn họ phải ăn được canh thịt dê. Dù cho thế giới bị hủy diệt cũng phải ăn. Đối diện canh thịt dê là trung tâm mua sắm. Tần Châu nâng cầm chỉ vào trung tâm mua sắm. Đi dạo nhé. Lâm Dị gật đầu. Vâng. Tần Châu lấy điện thoại quét mã QR trên mã số xếp hàng. Như vậy khi gần đến lượt ăn của bọn họ sẽ có tin nhắn nhắc nhở. Xuyên qua phố, hai người bước vào khu mua sắm. Lâm Dị nghĩ đi dạo chỉ đơn thuần là tán bộ mà thôi. Nhưng sau khi tiến vào trung tâm thương mại, Tần Châu lại dẫn cậu vào trong cửa hàng. Mặc dù Lâm Dị nghèo, nhưng nhờ Trình Dương, cậu vẫn có thể biết được một vài thương hiệu xa xỉ. Nơi Tần Châu đưa cậu vào chính là nơi này. Lâm Dị, chấm than. Khi thấy giá niêm yết, Lâm Dị, chấm than, chấm than, chấm than. Lúc người hướng dẫn mua sắm đi về phía họ, Lâm Dị kéo góc áo của Tần Châu. Trong lòng run sợ, nói, đàn anh, bọn mình đi thôi. Tần Châu không khỏi bật cười, duỗi tay thay Lâm Dị chọn đồ. Làn da của Lâm Dị trắng như sứ, Tần Châu chọn một chiếc áo khoác màu xanh lam, rồi thử so trên người Lâm Dị. Lâm Dị đã khôi phục diện mạo vốn dĩ của cậu, Nhân Ngư tiểu thư. Rất đẹp, các ngũ quan trên khuôn mặt được chế tác tinh tế hơn cả những tác phẩm nghệ thuật trân quý. Lông mày không dày cũng không nhạt, rất hợp với cặp đồng tử tựa như đá quý. Điều này cũng khiến cho đôi mắt cậu trở nên sâu lắng, tĩnh lặng. Đôi khi Lâm Dị có hành động rũ mắt, khiến Tần Châu có cảm giác muốn vun rất nhiều tiền vì cậu. Ở trong cuộc đấu giá, khi bảo vật cuối cùng được trưng bày, vì sao lại khiến mọi người náo động, đổ xô như việc vậy? Tần Châu nghĩ, bởi vì bọn họ giống nhau, bị kinh diễm, bị chinh phục, rồi lại điên cuồng tham lam mà muốn chiếm hữu thành của riêng mình, sau đó trân quý. Đôi khi Tần Châu sẽ thất thần nhìn Lâm Dị thật lâu, cảm thấy có chút không chân thật. Càng quan trọng hơn là cậu sợ đi mất. Tựa như ở thế giới quy tắc 1:3, Lâm Dị khiến hắn phục bạn, sau đó khiến quy tắc 1:3 trong nội quy trường biến mất. Lại sợ ở thế giới quy tắc 0:1 cuối cùng ấy, hắn chỉ có thể nhìn bóng dáng Lâm Dị tan biến từng chút một. Lâm Dị rũ mắt, nhìn bộ quần áo Tần Châu mang tới trước mặt. Người hướng dẫn mua sắm chân thành nói, bộ trang phục đây rất thích hợp với chàng trai này. Cậu có muốn thử không? Lâm Dị liếc nhìn giá tiền bị dọa một phen hết hồn, tận 5 chữ số lận. Cậu nói với Tần Châu, đàn anh, đừng có thử nữa. Tần Châu nói, không thử. Hắn nói với người hướng dẫn mua sắm, tôi lấy cái này. Lâm Dị, chấm hỏi. Tần Châu lại chọn thêm mấy món đồ cho Lâm Dị. Lâm Dị im lặng tính toán, cảm thấy mình không đủ tiền, nên lẻn đến trước mặt Tần Châu. Nhân lúc người hướng dẫn không chú ý, cậu cẩn thận kéo góc áo của Tần Châu. Đàn anh, đắt lắm đó. Tần Châu nói, yên tâm, đàn anh có tiền. Lâm Dị vẫn muốn nói thêm gì đó. Tần Châu lại nói, để đàn anh thương em. Lâm Dị liền trầm mặt. Trong khoảng thời gian này, Tần Châu đã nói rất nhiều. Dường như Tần Châu đang vội vàng xử lý tốt với cậu, như thể muốn dùng nhiều cách khác nhau để lấp đầy khoảng trống cho 4 năm vừa qua. Lâm Dị nói, đàn anh, em muốn thử bộ này. Tần Châu nói, được. Chỉ cần là Tần Châu chọn cho cậu, cậu đều muốn thử hết. Bộ quần áo nào cũng rất hợp với cậu, Lâm Dị cũng rất thích. Dù sao cũng là Tần Châu chọn cho cậu. Ước gì giá rẻ hơn một chút thì tuyệt biết mấy. 2 tiếng xếp hàng chờ ăn tối bởi vì đi mua sắm mà trôi qua rất nhanh. Bọn họ qua lại quán thịt dê. Ăn được món thịt dê đã mong chờ rất nhiều năm. Hoạt động kinh doanh trong cửa tiệm rất sầm uất, rất đông người. Phục vụ vì vậy mà không được tốt cho lắm. Trên bàn bọn họ đã hết giấy ăn, cũng đã gọi phục vụ vài lần nhưng vẫn chưa thấy phục vụ tới đưa cho bọn họ. Đàn anh, để em đi lấy. Thấy Tần Châu có ý định đứng dậy, Lâm Dị chen trước nói. Không thể cứ để Tần Châu làm hết mọi việc được. Lâm Dị cũng muốn đối xử tốt với Tần Châu. Cậu dành đứng dậy trước, đi lấy giấy ăn. Ánh mắt Tần Châu vẫn luôn dán chặt vào cậu. Nhìn Lâm Dị từ tầng 2 đi xuống tầng 1. Thời gian đã trôi qua 2 phút, Tần Châu liền đứng ngồi không yên. Thật ra hắn không phải là người có tính cách đeo bám, cũng biết rằng 2 phút thật sự không dài. Nhưng chỉ là hắn thật sự rất sợ. Trong lòng Tần Châu cũng rất rõ ràng, Lâm Dị đã nhìn ra hắn lo được lo mất. Hắn lại càng sợ hãi hơn, sợ rằng sự lo lắng của hắn sẽ gây áp lực cho Lâm Dị. Hắn ép mình ngồi tại chỗ thêm 2 phút nữa, phát hiện Lâm Dị vẫn chưa trở lại. Tần Châu cuối cùng không thể ngồi yên được nữa. Hắn đặt đũa xuống, đứng dậy đi tìm Lâm Dị ở tầng 1. Trong tiệm có rất nhiều người, âm thanh ồn ào náo nhiệt khiến người ta cảm thấy ầm ĩ. Tần Châu đi khắp nơi tìm Lâm Dị. Trong tầm mắt tất cả đều là những gương mặt xa lạ. Không đúng, nếu Lâm Dị ở trong đám đông, hắn nhất định liếc mắt là có thể nhìn thấy cậu, trừ khi Lâm Dị không có. Lâm Dị đâu? Trong lòng Tần Châu cảm thấy rùng mình, như thể cửa sổ vỡ cuối cùng cũng bị cơn bão bên ngoài đánh bật ra. Xuyên qua đám đông, Tần Châu chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là Lâm Dị. Quá trình tìm kiếm Lâm Dị không dài, nhưng đối với Tần Châu thì đó chính là một loại giày bò. Bả vai bị vỗ nhẹ, sau lưng hắn vang lên giọng nói của Lâm Dị. Đàn anh! Tần Châu xoay người, ôm chặt Lâm Dị trong lòng. Các thực khách đều nhìn về phía bọn họ. Trước rất nhiều ánh mắt dõi theo, Lâm Dị lại không hề có cảm giác xấu hổ. Cậu phát hiện Tần Châu đang run rẩy, trong lòng tựa như bị kim đâm một chút, rất đau đớn. Cậu biết Tần Châu vì sao lại như vậy? Tuy Tần Châu không hề nói bất cứ điều gì. Đàn anh, xin lỗi anh, em trở về quá muộn. Câu này của Lâm Dị mang hai ý nghĩa. Trở lại khách sạn, Tần Châu đang chuẩn bị bật đèn. Lâm Dị đã ngăn cản Tần Châu lại. Cơ thể cậu tràn ra một ít xương đen có mục đích. Chúng bay đến bên cửa sổ khách sạn, kéo rèm lại. Lâm Dị hôn lên môi Tần Châu, sau đó bùng cháy. Thể lực của hai con quái vật rất tốt, mãi cho đến khi chân trời ló rạng mới kết thúc. Lâm Dị nói với Tần Châu, đàn anh, ngủ một giấc đi ạ. Quái vật không có giấc ngủ, có điều hai người họ vẫn nằm chung một chiếc chăn, cùng nhau nhắm mắt lại. Trong lúc Tần Châu nhắm mắt lại, xương đen trên cơ thể Lâm Dị lại tràn ra nhiều hơn, sau đó nhẹ nhàng ấn Tần Châu xuống. Nhưng lúc Tần Châu không để ý mà thẩm thấu vào bên trong cơ thể Tần Châu. Tần Châu ngủ rồi. Đây cũng không phải là giấc ngủ đầu tiên của Tần Châu sau khi làm quái vật. Sau khi Lâm Dị trở lại, cậu đã dùng cách này để Tần Châu có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Dị tiến vào trong giấc mơ của Tần Châu, hay còn gọi là thế giới của Tần Châu. Sau khi sương mù đen tán ra, Lâm Dị nhìn cảnh tượng trước mắt. Đại khái là do trên người Tần Châu vẫn bị ảnh hưởng bởi quái vật không nói một. Lâm Dị chọn một ngôi sao, tiến vào ký ức của Tần Châu. Đây là phòng 204 của cậu ở trường Đại học Kỹ thuật Vi Tự nhiên, nhưng trong phòng không có đồ đạc của cậu. Hoàn cảnh cũng khiến cậu cảm thấy rất xa lạ. Cửa bị đẩy ra, một nam sinh mà Lâm Dị không quen biết bước vào. Sau khi nam sinh tiến vào, cậu ta vội vàng bật máy tính, đăng nhập vào một ứng dụng xã hội nào đó, tìm được một liên hệ trong danh sách, rồi gọi video. Một lúc sau, video được đối phương chấp nhận. Nam sinh nhếch miệng cười rộ lên. Cậu Cân, anh về rồi. Lâm Dị nhìn thấy phía bên kia video là một nữ sinh rất xinh đẹp. Nữ sinh ngẩng đầu nhìn camera, nói: nhiệm vụ hôm nay là từ trang 24 đến trang 31. Nam sinh hơi bất ngờ. Nhiều như vậy hả? Nữ sinh nhíu mày, dùng bút gõ nhẹ vào camera. Ngại nhiều thì tắt máy. Đừng mà, chẳng phải chỉ 7 trang thôi sao? Anh học ngay đây. Nam sinh vui tươi hấn hở tìm kiếm một quyển sách ở trên bàn, lật đến trang 24 theo yêu cầu của nữ sinh. Vừa lật trang, vừa nói: cụ Cưng, anh kể cho em nghe, hôm nay anh ném được 2 quả 3 điểm. Em không biết đâu, vốn đội bọn anh chuẩn bị thua rồi, nhưng dựa vào 2 quả. Nữ sinh lắng nghe, sau đó phát hiện mồ hôi trên trán nam sinh, liền hỏi: anh vừa chơi bóng xong có phải không? Đúng đó, vừa kết thúc xong, liền đi tìm cụ Cưng nhà anh. Cụ Cưng có cảm động không? Nữ sinh nói: anh mau đi tắm đi. Nam sinh nói: học bài với em trước rồi đi tắm sao? Nữ sinh: mau đi đi. Nam sinh còn muốn nói thêm gì nữa thì nữ sinh lại dùng bút gõ nhẹ vào camera. Mau đi. Sợ nữ sinh nói giận, nam sinh nói: Được, anh đi liền. Nhưng em đừng có cướp máy đấy, anh tắm nhanh lắm, 5 phút thôi. Nữ sinh ầm một tiếng: đi nhanh đi. Nam sinh tìm một bộ quần áo sạch sẽ, nhanh chóng chạy đi tắm rửa. Lâm Dệ nhìn thấy nữ sinh phía đối diện video câu mày nói. Vậy mà không sợ cảm lạnh, đồ ngốc. Nam sinh tắm rất nhanh, nói 5 phút là 5 phút. Cậu ta vội vàng ngồi xuống trước video, nói. Trang 24 đến trang 31 nhỉ, tao tới chinh phục chúng mày đây. Nữ sinh không khỏi bật cười. Anh là đồ ngốc hả? Nam sinh cười he he. Từ cuộc nói chuyện của bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một cặp tình nhân. Lâm Dị ở một bên quan sát bọn họ. Đôi tình nhân này ai học bài của người nấy. Thỉnh thoảng nam sinh lại ngước mắt nhìn bạn gái của mình ở đầu bên kia video. Nhìn một chút rồi ngây ngốc bật cười. Tựa như bao mệt mỏi đều biến vào hư không. Tiếp tục vùi đầu chiến đấu. Đợi đến khi nam sinh tiếp tục cúi đầu học bài, nữ sinh sẽ ngẩng đầu lên nhìn chàng trai ở đầu bên kia video, trên môi khẽ nở nụ cười. Lâm Dị quan sát một chút, chuẩn bị đi tìm Tần Châu. Đây là ký ức của Tần Châu. Theo logic thông thường, nơi này hẳn cũng phải có bóng dáng của Tần Châu. Thế nhưng Lâm Dị lại không tìm thấy Tần Châu ở phòng 204. Cậu đang định mở cửa ra ngoài tiệm. Khoảnh khắc đọc tay lên nắm cửa, cậu đột nhiên dừng lại. Sau đó nhìn vào màn hình máy tính của nam sinh. Lâm Dị nhìn thấy thời gian hiển thị ở góc dưới bên phải của giao diện máy tính. Đó là năm thứ ba sau khi cậu biến mất. Cho nên cậu đã biết vì sao Tần Châu không có trong phòng 204. Lúc này Tần Châu là quái vật, hẳn là đang tàn hình. Lâm Dị lén lút sử dụng năng lực, sau đó tìm được Tần Châu đang ẩn mình. Tần Châu vẫn luôn ở trong phòng 204. Có điều hắn chỉ ở một góc, ánh mắt cũng hướng về phía nam sinh. Một lúc sau, Tần Châu lấy điện thoại di động ra, cúi đầu nhìn. Lâm Dị tò mò đi tới, ánh mắt dừng lại trên điện thoại của Tần Châu. Cậu phát hiện ra Tần Châu đang xem tin nhắn mà cậu gõ lộn. Xin chào đàn anh, em là Lâm Dị đây. Em muốn nói với anh rằng anh thật sự rất tuyệt vời. Anh đã cứu được rất nhiều người. Em rất ngưỡng mộ anh là thần tượng của em đó. Cuộc đối đầu trong thế giới quy tắc 2 nói 6 khiến em cực kỳ ngưỡng mộ anh luôn. Anh mạnh lắm luôn đó. Anh luôn luôn mạnh mẽ nhập viện. Là chúc anh luôn luôn mạnh mẽ, không phải nhập viện. Em gõ lộ mà. Nhắc tới chuyện cũ, tâm tình Lâm Dị cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa, mà là nghĩ đến câu trả lời của Tần Châu lúc đó. Tôi biết rồi, nhóc thiên tài. Không khỏi mỉm cười, nhưng còn chưa đợi Lâm Dị hoàn toàn nở ra nụ cười, tình thế liền đột nhiên thay đổi theo hướng mà cậu không thể ngờ tới. Tin nhắn trên điện thoại của Tần Châu đã biến mất. Lâm Dị nhìn thấy Tần Châu dùng sức kéo điện thoại, như thể muốn kéo Lâm Dị từ trong điện thoại ra ngoài. Nhưng mọi nỗ lực của hắn đều chỉ là uổng phí công sức. Không chỉ tin nhắn biến mất mà còn cả thông tin liên lạc của Lâm Dị cũng đã biến mất trong điện thoại của Tần Châu. Tần Châu đứng tại chỗ, Lâm Dị nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng cảm thấy đau nhói. Sau đó là một luồng ánh sáng trắng tỏa ra. Thời gian của đoạn ký ức này đã hết. Lâm Dị muốn vào lại ngôi sao này. Tần Châu như vậy khiến Lâm Dị dù biết đoạn ký ức này đã qua, nhưng cậu vẫn muốn cho Tần Châu một cái ôm. Nhưng ngôi sao vỡ tan, cậu không thể tiến vào ngôi sao được nữa. Sợ Tần Châu tỉnh giấc, Lâm Dị không dám cưỡng ép chữa trị lại ngôi sao này. Cậu đành kiềm nén cảm xúc, nhưng lúc Tần Châu vẫn ngủ, tiến vào một ngôi sao khác. Là một buổi đêm, Tần Châu đang một mình xử lý tư liệu trong văn phòng hội sinh viên. Lâm Dị rất quen thuộc với cảnh tượng này. Lúc này thân phận của cậu vừa mới bị Tần Châu biết được. Đây là một buổi đêm sau khi Tần Châu rời khỏi thế giới quy tắc 1 nói 3. Tần Châu ở bên cửa sổ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Khi ấy, cậu vẫn luôn trộm nhìn Tần Châu, sau đó không nhịn được mà thổi tắt ngọn lửa trong tay Tần Châu. Nhưng đoạn ký ức này của Tần Châu không khớp với ký ức của cậu. Lúc đó cậu không dám hiện thân, nhưng trong trí nhớ của Tần Châu, cậu lại xuất hiện. Hơn nữa, còn mình giật điếu thuốc trong tay Tần Châu, ném xuống đất rồi dập tắt. Tần Châu gọi, làm gì? Nhưng cậu không trả lời, quay người bước ra ngoài. Tần Châu đuổi theo cậu, làm gì? Đợi đến khi Tần Châu mở cửa, chỉ có gió mát ùa vào, ngoại trừ trời đất trống rỗng, không còn gì hết. Lâm Dệ chỉ lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, sau đó liền hiểu ra. Cậu rời khỏi ngôi sao này, một lần nữa tiến vào ngôi sao khác. Một số ký ức mà Lâm Dệ và Tần Châu cùng nhau trải qua, cũng có một số ký ức mà Lâm Dệ không biết. Nhưng trong những ký ức ấy, đều có cậu xuất hiện, không có ngoại lệ. Hoặc nói là cảm giác tồn tại, tựa như ở ngôi sao thứ nhất, cậu xuất hiện dưới dạng tin nhắn. Những ký ức này, nửa thật nửa giả. Ở cuối mỗi đoạn ký ức của Tần Châu, giống như tin nhắn của Lâm Dệ sẽ biến mất. Sau đó, chỉ còn lại hắn lẻ loi một mình. Lâm Dệ đứng ở vị không gian, cúi đầu. Đây là giả, là Tần Châu tưởng tượng ra. Trong nội tâm của Tần Châu, hắn luôn cảm thấy Lâm Dệ sẽ rời đi. Cho nên Tần Châu vẫn luôn đối xử rất tốt với Lâm Dệ. Cho nên Lâm Dệ chỉ rời đi có mấy phút, liền khiến cho Tần Châu sợ hãi đến phát run. Cho nên cậu làm sao phải nói với Tần Châu rằng cậu sẽ không rời đi nữa. Mặt trời đã mọc, nhưng bị tấm rèm che nắng của khách sạn che khuất, cũng không có ánh sáng ban mai lọt vào trong phòng. Nhưng Tần Châu vẫn tỉnh lại, hắn mở mắt, theo bản năng, sờ vào bên kia gối. Trống không? Tần Châu lập tức ngồi dậy. Hắn căng thẳng, nhìn quanh căn phòng. Quái vật thích sống trong bóng tối. Hiện tại dù căn phòng không hề có một chút ánh sáng nào, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là ba điều đáng ăn mừng sau khi Tần Châu biến thành quái vật. Điều thứ nhất, hắn là quái vật, hắn tìm lại được Lâm Dị. Điều thứ hai, hắn là quái vật, hắn và Lâm Dị sẽ không bị cách biệt về thời gian. Điều thứ ba, hắn ở trong bóng tối nhìn thấy Lâm Dị ngồi ở bàn làm việc. Nhẹ nhàng thở phào, vốn định mở miệng gọi Lâm Dị một tiếng, nhưng Tần Châu lại dừng lại. Lâm Dị trông rất nghiêm túc, cậu đang cầm bút, viết gì đó. Qua một hồi lâu, Lâm Dị mới ngừng viết, sau đó quay người cùng Tần Châu nhìn nhau một chút. Đang viết gì vậy? Tần Châu hỏi cậu. Lâm Dị nói, sao đàn anh không tới xem thử? Tần Châu đứng dậy, Lâm Dị lại nói, để em mang cho đàn anh. Dù sao đêm qua bọn họ cũng đánh nhau kịch liệt một phen. Thì Tần Châu không mặc gì trên người, hiện tại còn có chính sự. Cậu không thể để dục vọng làm mù con mắt được. Vì thế, Lâm Dị liền đem đồ vật trên bàn giấu ở sau lưng, đi về phía Tần Châu. Đi tới trước mặt Tần Châu, Lâm Dị mới tuyên bố đáp án, gửi gắm thứ mình đang cầm trong tay đến trước mắt Tần Châu. Tần Châu ngẩng đầu nhìn, là sổ hộ khẩu mà bọn họ được cấp ngày hôm qua. Lâm Dị đặt hai cuốn sổ hộ khẩu trước mặt Tần Châu, mời hắn. Đàn anh không mở ra xem thử ạ? Lâm Dị nói như vậy, nghĩa là trong sổ hộ khẩu có thứ gì đó. Tần Châu mở ra, hắn lựa chọn sổ hộ khẩu của Lâm Dị. Trang thứ nhất là chủ hộ, Lâm Quyến. Trang thứ hai là thông tin đăng ký hộ khẩu của Lâm Quyến. Trang thứ ba là thông tin đăng ký hộ khẩu của Viên Viện. Trang thứ tư là thông tin mới được đăng ký của Lâm Dị. Tần Châu ở lại trang này nhìn kỹ một chút, cũng không nhìn ra vấn đề gì. Hắn lại lật tiếp một tờ. Dây đăng ký hộ khẩu thường trú, họ tên Tần Châu. Chủ hộ hoặc quan hệ với chủ hộ, còn rể. Tần Châu sửng sốt một chút, sau đó mở sổ hộ khẩu của mình ra. Trang thứ nhất chủ hộ chính là hắn. Trang thứ hai là thông tin hộ khẩu của chính hắn. Trang thứ ba hẳn là bỏ trống. Hô hấp Tần Châu nặng nề, sau đó lật sang trang thứ ba. Dây đăng ký hộ khẩu thường trú, họ tên, Lâm Dị. Chủ hộ hoặc mối quan hệ với chủ hộ, vợ, chồng. Tần Châu không hề lẻ loi. Trong sổ hộ khẩu của hắn, có một trang thông tin được chính Lâm Dị viết tay. Sổ hộ khẩu của Tần Châu, hai người, hắn và Lâm Dị, hai con quái vật. Hết ngoại truyện một. Ngoại truyện hai. Bình Phạm, chúc hai đứa hạnh phúc. Cùng ngày nhận được căn cứ công dân, Tần Châu đã mua hai vé máy bay. Lâm Quyến và Viên Viện tới sân bay đón hai người. Lúc đầu Lâm Dị rất căng thẳng, cậu ngồi ghế sau, cứng nhắc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh về đêm của thành phố nơi cậu đã sống hơn mười mấy năm qua, dần dần trôi lùi theo chuyển động của bánh xe lăn bánh. biết Lâm Dị căng thẳng sợ hãi, Lâm Quyến và Viên Viện đều không mở miệng nói gì. Bọn họ để cho Lâm Dị một khoảng thời gian thư giãn lấy lại bình tĩnh. Đây là khoảng thời gian Lâm Dị được đoàn tụ. Tần Châu chỉ đơn giản nắm lấy tay Lâm Dị, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng siết lấy lòng bàn tay cậu một chút, để thể hiện rằng hắn vẫn ở bên cạnh cậu. Hai người bọn họ hiện tại vừa giảm ỷ lại lẫn nhau. Tiểu Châu này, Lâm Quyến đang lái xe, cuối cùng cũng phá vỡ sự trầm mặc, hỏi: Con có bằng lái chưa? Tần Châu nhìn về phía ghế lái, trả lời: Mùa hè sau kỳ thi đại học có thi rồi. Lâm Quyến lại hỏi: Tay động chắn hay tự động chắn? Tần Châu nói: Tay động chắn. Lâm Quyến gật đầu: Tay động chắn không tồi, như vậy thì xe tự động chắn cũng có thể lái được. Tần Châu nói: Con cũng nghĩ vậy. Thật ra là bởi vì không tìm được chủ đề để nói. Sau khi Tần Châu trả lời xong, bầu không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh. Viên Viện hỏi: Tiểu Châu, có muốn ăn gì không? Lúc trên đường tới đây, bọn dì có mua cho hai đứa chút đồ ăn vặt. Tần Châu vốn không định ăn gì, nhưng Viên Viện lại lục lọi trong túi đồ ăn, tìm được hai gói khoai tây chiên. Xoay nửa người lại đưa cho hai người ngồi ở ghế sau. Con trai, Viên Viện nói, vị thịt nướng mà con thích ăn nhất nè. Lâm Dị cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Tần Châu nghe thấy là vị Lâm Dị thích ăn nhất, liền nhận lấy, nói: Cảm ơn dị. Viên Viện liếc nhìn Lâm Dị, muốn nói gì đó, rồi lại ngừng. Cô xoay người một lần nữa, ngồi yên vị ở trên ghế. Vẻ mặt lơ đãng, nhưng bàn tay lại lo lắng siết dây an toàn. Con trai, con chưa thi bằng lái có phải không? Hôm nọ mẹ thấy trường dạy lái xe đối diện nhà đang tuyển sinh, con có muốn học không? Như là sợ Lâm Dị không trả lời, Viên Viện lại bổ sung thêm: Lần này mẹ và ba con trở về, hàng xóm mới còn nhớ rõ chúng ta đó. Cô nói rất nhiều. Lâm Dị nghiêng đầu đợi Viên Viện nói xong, liền nói: Vâng ạ. Viên Viện sửng sốt, sau đó nói: Mẹ liên hệ với trường dạy lái liền. Lâm Quyến ở bên cạnh nói: Không cần vội, ngày mai em với con đến đó hỏi trực tiếp. Trường dạy lái xe hiện nay lừa đảo nhiều lắm, cứ đến đó nói chuyện trực tiếp vẫn hơn. Bọn họ nói chuyện với nhau rất bình thường, những lời nói cũng rất thường nhất, như là vẫn là một gia đình ba người giống như khi xưa. Nỗi lo của Lâm Dị dần tan đi, hỏi: Mẹ, đăng ký học lái xe bao nhiêu tiền vậy ạ? Sau đó hỏi Lâm Quyến: Ba ơi, thầy lấy bằng lái có khó không vậy? Khóe miệng Tần Châu cong lên, thầy Lâm Quyến và Viên Viện trả lời câu hỏi của Lâm Dị. Viên Viện hít một hơi thật sâu, kiềm nén nỗi kích động nghẹn ngào vào trong lòng, sau đó mới nói: Mẹ có hỏi qua, giá ưu đãi cho sinh viên là 3.400. Lâm Quyến đáp: Thì lấy bằng còn dễ hơn nhiều so với thi Olympic toán của con. Nếu không tin thì cứ hỏi Tiểu Châu. Lâm Dị ngước mắt nhìn Tần Châu. Tần Châu cười nói: Ừ, không khó. Lâm Dị cảm thấy nhẹ nhõm hơn, một lúc sau mới nói: Ba mẹ, con xin lỗi. Chỉ vì một vụ đánh cược, cuộc đời của Lâm Quyến và Viên Viện đã bị quái vật không nói một nhúng tay viết lại. Về tình về lý, cậu nên xin lỗi hai người họ. Viên Viện nói: Được, mẹ chấp nhận rồi. Lâm Quyến cũng vội vàng nói: Nhận, có điều lần sau không được phép nói xin lỗi nữa. Xe chạy về căn nhà Lâm Dị từng sống. Trời đã tối, Lâm Quyến hỏi: Hai đứa muốn ra ngoài chơi không? Ba nghe nói phố bên cạnh mới mở một quán bar đó. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không cần giấc ngủ. Anh nói gì thế? Viên Viện lo lắng nói: Trễ như vậy rồi, không an toàn chút nào. Con trai, không thì... Viên Viện ngập ngừng nói: Tâm sự nhé. Lâm Dị biết Viên Viện và Lâm Quyến đang lo lắng điều gì, liền gật đầu: Vâng ạ. Quả nhiên, Viên Viện và Lâm Quyến tâm sự về chuyện của cậu và Tần Châu. Lâm Dị lấy sổ hộ khẩu ra, đưa cho Viên Viện và Lâm Quyến. Ba mẹ, con có viết linh tinh lên đó. Lâm Quyến lật sang trang của Tần Châu. Sau khi Viên Viện nhìn thấy chủ hộ hoặc quan hệ với chủ hộ là con rể, cô cười. Tự mình viết không có hiệu lực pháp luật đâu. Tuy nhiên, Viên Viện hiểu được tâm tư của Lâm Dị. Lâm Quyến đề nghị với Tần Châu và Lâm Dị: Chọn thời điểm thích hợp, mời bạn bè thân thích đến ăn một bữa cơm. Trong xã hội loài người, ăn liên hoan rất nhiều hàm nghĩa. Tựa như nghi thức kết hôn, ý nghĩa của khách mời là chứng kiến. Lâm Dị đương nhiên rất vui. Dạ vâng ạ. Kỳ thật, không phải cậu viết linh tinh lên sổ hộ khẩu, mà là khế ước. Lâm Dị rất am hiểu ký khế ước với quái vật. Lúc đầu là nội quy trường. Quái vật cậu đưa vào nội quy trường không thể tác loạn ở thế giới bên ngoài được nữa. Hiện tại là sổ hộ khẩu. Cậu ký khế ước sẽ không rời khỏi Tần Châu. Cậu muốn loại bỏ nỗi lo được mất của Tần Châu. Với cậu thì dùng cách gì cũng được, nhưng vẫn xem ý nguyện của Tần Châu. Lâm Dị nhìn Tần Châu. Tần Châu, ừ. Hắn cầu mà không được. Sau đó, Viên Vị lại cùng Lâm Quyến hỏi về dự định tương lai của hai người. Đề tài này Tần Châu trả lời tương đối nhiều. Tần Châu cần phải trở về nhà một chuyến. Vấn đề ở trường đại học kỹ thuật về tự nhiên đã được giải quyết. Điều đáng tiếc duy nhất là bọn họ không được người thân bạn bè nhớ đến. Hắn phải một lần nữa làm quen lại cha mẹ của mình. Hắn cũng hy vọng cha mẹ hắn có thể góp mặt trong bữa cơm của hắn và Lâm Dị. Viên Viện hỏi hắn khi nào sẽ đi. Cô biết Lâm Dị chắc chắn sẽ đi cùng Tần Châu. Nhưng cô vừa mới gặp lại Lâm Dị. Cô muốn ở cùng Lâm Dị thêm một thời gian nữa. Tần Châu nói, đợi đến khi Lâm Dị lấy bằng lái xe xong. Nơi này cách thành phố hắn sinh sống khi còn là con người khoảng 800-900 km. Trên đường đi có một số thành phố du lịch, bọn họ có thể tự lái xe đến đó, tựa như kỳ nghỉ đông 4 năm trước vậy. Viên Viện nhẹ nhàng thở phào, Lâm Quyến gật đầu. Như vậy cũng tốt, hai đứa có thể luân phiên lái xe, tránh bị mệt nhọc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dị được Viên Viện dẫn đi đăng ký học lái xe. Lúc tỉnh dậy, Tần Châu vẫn còn đang ngủ. Thật ra cậu do dự có nên đánh thức Tần Châu dậy để đi cùng hay không. Có điều cậu thấy Tần Châu đang ngủ say, lại không nỡ đánh thức hắn dậy. Nhưng cậu sợ Tần Châu tỉnh lại sẽ không tìm thấy cậu. Cho nên Lâm Dị để lại một tờ giấy, đặt ở bên cạnh gối của Tần Châu. Viên Viện đợi ở phòng khách, sau khi Lâm Dị ra khỏi phòng ngủ. Cô cười cảm khái một câu. Trưởng thành rồi. Trong trí nhớ của Viên Viện, Lâm Dị vẫn là một đứa trẻ. Hiện tại đứa trẻ này đã có bạn trai, làm sao cô lại không cảm khái cho được. Hai mẹ con ra ngoài cửa. Điểm tuyển sinh của trường dạy lái xe nằm ngay đối diện khu dân cư. Không mất nhiều thời gian để đăng ký, Viên Viện nói. Đi ra đằng kia mua đồ ăn sáng. Lâm Dị, dạ. Hai người đi đường, thỉnh thoảng lại có người quen chào hỏi. Lâu rồi không gặp. Viên Viện liền đáp. Lâu rồi không gặp. Nhiều người còn hỏi. Đây là Lâm Dị sao? Bọn họ vừa cảm thấy xa lạ mà quen thuộc. Lâm Dị nói. Cháu là Lâm Dị. Người hàng xóm nói. Càng lớn càng đẹp trai đó. Viên Viện cười kiêu ngạo. Nên diện không ít người quen, Viên Viện do dự hỏi về Tuấn Thao. Cô từng là cựu phó chủ tịch hội sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên. Làm sao có thể không biết hậu quả của việc tự tử ở trường? Mà Tưởng Thao lại có khuynh hướng tự sát khiến cô vô cùng lo lắng. Nhưng bởi thế giới quy tắc 4-4 mở ra cho nên Viên Viện nhận nhiệm vụ, không thể không thất hứa. Lâm Dị tiếc nuối nói, thầy Tưởng Thao là cố vấn, quả thật đã tự sát. Viên Viện thở dài, Lâm Dị an ủi cô. Sau khi trường đại học kỹ thuật Phi Tự nhiên kết thúc, hội sinh viên đã thống nhất thu xếp rồi ạ. Viên Viện gật đầu, cô có biết đến điều này. Đi quán ăn sáng, Viên Viện mua món Lâm Quyến thích ăn, nghiêng đầu hỏi Lâm Dị. Tiểu Châu thích ăn gì? Trong nhà, Tần Châu tỉnh lại, hắn sờ vào mép giường, không sợ thấy Lâm Dị. Nhưng cũng không vội, hắn đã biết Lâm Dị sẽ không rời đi. Chỉ là sau khi rời khỏi giường thì phát hiện Lâm Dị để lại cho hắn một tờ giấy. Tờ giấy giải thích rằng cậu và Viên Viện đi đăng ký học lái xe. Tần Châu cất tờ giấy đi, có lẽ là nghe thấy trong phòng có động tĩnh, Lâm Quyến gõ cửa. Tiểu Châu tỉnh rồi hết. Vâng, thưa bác. Tần Châu mở cửa, Lâm Quyến đưa cho hắn dụng cụ nha khoa vừa được mua hồi sáng. Tần Châu nói cảm ơn rồi đi rửa mặt. Lâm Quyến ngồi ở trước sofa mở tivi xem tin tức buổi sáng. Nhìn thời gian xong, liền lên tiếng. Hai mẹ con ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa về nhỉ? Vừa dứt lời thì cửa nhà mở ra, Viên Viện và Lâm Dị ôm bữa sáng phong phú trên tay. Lâm Quyến vội vàng chạy tới phụ. Sao mua nhiều thế? Vẻ mặt Lâm Dị có chút xấu hổ. Cậu kỳ thật còn không biết Tần Châu thích ăn gì. Cậu chỉ biết Tần Châu không thích đồ ngọt. Viên Viện bèn mua nhiều một chút. Vừa vặn Tần Châu cũng từ trong phòng tắm đi ra. Lâm Dị cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tần Châu. Biết Lâm Dị quan sát xem bản thân có phải vì sự rời đi ngắn ngủi của Lâm Dị mà mất khống chế cảm xúc hay không? Tần Châu hỏi cậu. Đăng ký học lái xe chưa? Rồi ạ. Lâm Dị đưa thông tin đăng ký cho Tần Châu. Viên Viện nói. Ăn trước đã rồi xem. Lâm Dị. Vâng. Tần Châu. Vâng. Bốn người ngồi vào bàn ăn, thưởng thức bữa sáng đơn giản, bình thường, lại rất phổ thông. Cuộc sống đời thường bình lặng không trôi qua quá dài, nhưng lại vô cùng quý giá. Sau khi đăng ký, Lâm Dị bắt đầu học lái xe. Ngày thi môn đầu tiên, Tần Châu đưa cậu đến. Không có gì bất ngờ, Lâm Dị đã vượt qua bài thi. Là đến thi môn thứ hai. Tần Châu đợi Lâm Dị ở bên ngoài. Viên Viện gửi tin nhắn cho Tần Châu hỏi xem Lâm Dị đã thi xong chưa. Nếu vẫn kịp thì nhờ Tần Châu và Lâm Dị đi siêu thị mua cá. Bữa trưa Viên Viện muốn nấu cá, coi như ăn mừng sự thành công của Lâm Dị. Tần Châu nhìn thấy Lâm Dị từ xa đi ra khỏi phòng thi, ấn nút điện thoại trả lời Viên Viện. Vâng, gì? Viên Viện lại gửi một tin nhắn thoại khác. Tần Châu bấm vào phát lại để nghe. Hai đứa biết mua cá không? Nếu bụng hướng lên trên thì đừng mua nhé. Nhớ bảo người bán cá mổ cá giúp dì nữa nhé. Dì không dám mổ cá cho lắm. Tần Châu đang định nhấn nút điện thoại nói vâng. Lâm Dị đi tới trước mặt hắn. Tần Châu mở cửa xe cho cậu, nói. Dì nhờ bọn mình mua cá, đi thôi. Lâm Dị do dự. Tần Châu phát hiện cậu có chút khác thường. Sao vậy? Lâm Dị cúi đầu. Đàn anh ơi. Tần Châu. Ừ? Lâm Dị không dám đối mặt. Em thì không đổ. Tần Châu. Bà chấm. Cho tới nay, Lâm Dị trông giống như một người biết hết mọi thứ. Biểu hiện xuất sắc trong thế giới quy tắc. Có thể xử lý tốt những mối quan hệ xã hội trong trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Thành tích học tập luôn nằm trong top đầu. Nhưng cậu đã được môn thứ hai. Tần Châu cố nén cười, nhìn cậu. Giờ đây, xem ra Lâm Dị đã thật sự hòa nhập vào xã hội loài người. Cũng không phải cậu trở nên xa xôi không thể với tới. Hóa ra trên đời cũng có những việc Lâm Dị bó tay không thể làm được. Lâm Dị muốn chuộc lỗi, ngồi trong xe cảm nhận hơi ấm áp trong xe. Lâm Dị nói với Tần Châu, lúc đổ xe lùi vào bãi, thật ra cậu đã phát hiện mình vượt quá vạch. Lúc đó cậu có thể khống chế một chút, như vậy sẽ có thể vượt qua bài thi thứ hai một cách suôn sẻ. Đối với một người từng là quái vật một nói ba như cậu thì không phải chuyện gì khó. Nhưng cậu lại không làm vậy. Cậu vẫn thành thật với sự thật bản thân đã vượt quá vạch. Tần Châu lái xe, nhịn cười. Ừ. Nếu đã thành thật như vậy, em muốn khen thưởng như thế nào đây? Buổi trưa ăn cá được không? Lâm Dị miễn cưỡng. Thịt kho tàu đi ạ. Bài thi lái xe số 2 đã khiến quái vật một nói ba gặp khó khăn. Nhưng Lâm Dị càng chiến càng hăng. Cuối cùng, công phu không phụ lòng người. Cậu đã vượt qua bài thi và thành công lấy được bằng lái. Chỉ là bằng lái mới đến tay, chưa thể lái xe trên đường cao tốc được. Trên đường đến gặp cha mẹ của Tần Châu, vẫn là Tần Châu cầm lái. Bọn họ vui chơi ở các thành phố, du lịch dọc tuyến đường. Sau đó an toàn tới đường phố nơi Tần Châu sinh sống. Đây là thành phố cấp 1 tỉnh lỵ, phong cảnh khác hẳn so với các thành phố du lịch dọc đường. Tần Châu lái xe cố ý đi vào một quần thể biệt thự cao cấp trong thành phố. Lâm Dị bám vào cửa sổ xe, nhìn kiến trúc bên ngoài. Tần Châu dẫn cậu đến một biệt thự dành cho một gia đình, đổ xe, tắt máy. Lâm Dị hỏi. Đàn anh, đây là nhà của anh ạ? Tần Châu nói. Trên giấy chứng nhận bất động sản là tên của em. Lâm Dị không hiểu, chấm hỏi. Tần Châu nói. Lúc em học lái xe, tôi có nhờ người mua một tòa bên cạnh nhà tôi. Lúc này Lâm Dị mới muộn màng phát hiện Tần Châu trông rất giống đại gia. Quả thật là như vậy, Tần Châu khác với Trình Dương. hắn đã giúp đỡ gia đình lo liệu việc kinh doanh từ rất sớm. Sau khi bị trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên lựa chọn, gia nhập hội sinh viên, hắn quen biết hiệu trưởng và một số giáo viên bên ngoài để đảm bảo trường học có thể vận hành bình thường. Tần Châu tự gánh vác trách nhiệm của chính mình khi hiệu trưởng đăng ký công ty trong xã hội. Hắn dùng kinh nghiệm của mình để hỗ trợ, cải thiện điều kiện tài chính của trường. Nếu có học sinh tử vong, phí bảo hiểm sẽ do công ty này chi trả. Hiện tại Tần Châu rời khỏi trường, hiệu trưởng trả lại tài khoản của Tần Châu cho hắn. Cũng không nhiều, chỉ đủ mua một căn biệt thự. Biết Lâm Dị quan tâm nhà của mình nhiều hơn, Tần Châu chỉ một căn biệt thự cách đó không xa. Ở đó, ngón tay lướt qua, cơ thể Tần Châu dừng lại một chút. Lâm Dị theo ngón tay nhìn sang, thấy căn biệt thự mà Tần Châu chỉ, có hai người đi ra. Bọn họ ăn cơm xong, chuẩn bị ra ngoài dạo đi tiêu cơm. Đó là cha mẹ của Tần Châu. Tuy biết cha mẹ Tần Châu đã không còn nhớ tới Tần Châu nữa, nhưng trong lòng Lâm Dị vẫn căng thẳng. Cậu lén lút liếc nhìn Tần Châu bên cạnh, lo lắng Tần Châu sẽ bị tổn thương bởi cảnh tượng này. Cha mẹ gần ngay trước mắt lại tựa như xa tận chân trời, người thân hóa thành người dân. Cảm giác này không hề dễ chịu chút nào. Nhưng Tần Châu chỉ kiên định dõi theo bọn họ, trên mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào gọi là cảm xúc bi thương. Lâm Dĩ lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng sự căng thẳng vẫn không hề giảm bớt, bởi vì cha mẹ Tần Châu đang đi về phía bọn họ. Tần Châu chậm rãi hạ cánh tay xuống, lặng lẽ chờ đợi khoảng cách giữa hắn và cha mẹ rút ngắn lại. Khi cha mẹ Tần Châu đi ngang qua bọn họ, Tần Châu nói: "Hai bác, ở đây không có người thứ năm, căn cứ vào tuổi tác, người mà Tần Châu gọi chỉ có thể là bọn họ." Vì thế cha mẹ Tần Châu dừng lại, nhìn Tần Châu, lộ ra vẻ mặt bối rối, gọi mình sao? Tần Châu nắm lấy tay Lâm Dị, nói: "Đây là bạn trai của con." Tay Lâm Dị lập tức đỏ bừng, cha mẹ Tần Châu sửng sốt. Mặc dù không biết vì sao đứa trẻ vừa xa lạ vừa quen thuộc này lại nói với bọn họ như vậy. Nhưng sau khi ánh mắt của cặp vợ chồng trung niên nhìn vào gương mặt Lâm Dị, bọn họ vẫn cười rộ lên, từ tận đáy lòng nói: "Thật tốt, chúc hai đứa hạnh phúc." Phía sau bọn họ, hoàng hôn nhuộm bầu trời, một sắc cam nhạt nhòa. Hết ngoại truyện 2.